Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041 Linh đằng cổ quái. Phong linh tử vô cùng quý giá, bình thường khó gặp, tìm được một gốc cũng là chuyện rất khó. Trong rừng thiên thạch này, bị linh lực chấn động trùng kích, cách mỗi trăm năm mới có một lần cơ hội thu thập phong linh tử trên phạm vi lớn như vậy. Có thể nói, mỗi một khắc đồng hồ đều vô cùng quý giá, nói không chừng sau một khắc, có thể tìm được một gốc phong linh tử. Trước đó Đồ Phi đã dặn dò, bất kể là tu sĩ nhân loại hay là yêu thú, đều tránh cho bất kỳ tranh chấp gì, cam đoan tìm kiếm thời gian của phong linh tử. Đối với việc này, Cổ Vân cũng vô cùng tán thành, cho nên một con hải nghĩ chết cũng không có khiến cho Cổ Vân có quá nhiều ý nghĩ khác. Chuyến này Cổ Vân rời khỏi địa phương lúc ban đầu đã rất xa, cũng là lúc quay trở về. Lúc này, Cổ Vân gọi ra tất cả hải nghĩ, toàn lực trở về, đương nhiên lúc trở về, liền thoáng lệch khỏi hướng Cổ Vân lúc đến, như thế, có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm của Cổ Vân, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều phong linh tử hơn nữa. Nhưng mà, việc này cũng không đơn giản như Cổ Vân nghĩ. Ước chừng một vạn dặm đường về sau, Cổ Vân phát hiện phía sau tựa hồ có dấu vết linh lực đi theo, bởi vì rừng đá ngăn cách thần thức tìm kiếm, cho nên Cổ Vân cũng không dám chắc, bất quá đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lại qua một khắc đồng hồ sau, một đạo linh lực bàng bạc rốt cuộc xuất hiện ở phía sau Cổ Vân. Mà tiếp theo đến chính là liên tiếp hai con hải nghĩ bị diệt sát. Rất nhanh, rốt cuộc một tu sĩ cũng xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Phía sau hắn, có một cây mây xanh biếc, buộc hai con hải nghĩ vừa mới bị diệt sát. Sợi dây leo màu xanh này như có sinh mệnh, sợi dây và lá trên đó không ngờ lại bám chặt lấy hải nghĩ, không ngờ có thể gặm nhấm thân thể hải nghĩ. Người nào, xưng tên ra, người này là một tu sĩ thái hư cảnh, thân mặc đạo bào màu đỏ, hắn đương nhiên cũng có thể thấy rõ tu vi của Cổ Vân, tuy rằng linh lực trên người Cổ Vân hùng hậu, nhưng vẫn chưa chân chính bước vào trong thái hư cảnh giới. Nói như vậy, loại tu vi này của Cổ Vân sẽ bị cho rằng là tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ. Cổ Vân chắp tay nói, đạo hữu liên tục giết ba con hải nghĩ của ta, tại hạ có thể không truy cứu, dù sao ở chỗ này, thần thức khó có thể điều tra. Bây giờ phong linh tử xuất hiện với số lượng lớn, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian, tìm kiếm càng nhiều phong linh tử hơn, mà không phải lãng phí thời gian ở đây. Đối mặt với đối phương, Cổ Vân không hề sợ hãi, chỉ lãng phí thời gian vào lúc này, đúng là không phải chuyện tốt. Lão phu hỏi lai lịch của ngươi, đừng nói nhảm với ta. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám xưng hô ngang hàng với ta. Ngươi chưa hẳn cần biết tục danh của ta, cũng không cần biết lai lịch của ta. Thần sắc Cổ Vân trầm xuống, lạnh lùng nói, đừng tưởng tại hạ sợ ngươi, tại hạ chỉ lo lắng trì hoãn thu thập phong linh tử mà thôi. Nếu đạo hữu nhất định muốn đánh với ta một trận, chẳng lẽ ta sẽ sợ hãi hay sao? Đến loại cảnh giới này, các tu sĩ đều rất rõ ràng, loại tranh đấu này, cơ hồ rất khó phân ra thắng bại. Bởi vì tốc độ của các tu sĩ rất nhanh, cho dù không thể chiến thắng đối phương, bỏ chạy vẫn không có vấn đề gì. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể bỏ trốn mất dạng, trên người ai còn không có mấy món pháp bảo bảo mệnh. Ua, khẩu khí thật lớn, chưa đến cảnh giới thái hư đã ngông cuồng như vậy, nếu thật sự đến cảnh giới thái hư, thật đúng là ghê gớm. Tu sĩ này cười ha ha ha nói. Ta cho ngươi một cơ hội sống, lấy linh trùng của ngươi ra cho tiểu bảo bối của ta hưởng dụng một phen, sau đó giao hết phong linh tử trên người ngươi ra, việc này coi như xong. Trong lúc nói, nhánh đằng điều xanh biếc trong tay tu sĩ này đã hút sạch linh lực của hai con hải nghĩ, chỉ còn lại hai cái xác, lơ lửng trong hư không, rồi như linh xà bám vào tay tu sĩ này. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy linh vật thần kỳ như vậy. Nhưng lúc này Cổ Vân không có tâm tư suy nghĩ xem làm thế nào để đánh gục tên tu sĩ thái hư cảnh này, khiến cho hắn không có cơ hội chạy thoát. Để Cổ Vân giao ra tất cả hải nghĩ và phong linh tử, quả thực chính là người si nói mộng, hơn nữa không chịu sự quý giá của phong linh tử, hải nghĩ cũng có giá trị cực cao, trên người mỗi một con hải nghĩ cảnh giới linh tôn, đều ẩn chứa lượng lớn linh lực, đây là tâm huyết Cổ Vân bồi dưỡng nhiều năm. Cũng hoàn toàn thuộc về linh trùng của Cổ Vân, ở bên ngoài căn bản không có khả năng nhìn thấy loại hải nghĩ này. Người này cũng thật sự có chút quá mức cả gan làm loạn, loại yêu cầu này của hắn, cùng Cổ Vân quyết tử chiến một trận, không có gì khác biệt. Cổ Vân không muốn gây chuyện, cũng không muốn gây phiền phức cho các đạo hữu ở Nguyệt Hạ Thành. Nhưng điều này không có nghĩa là Cổ Vân sẽ sợ hãi người này, cho nên Cổ Vân ra tay phải quyết đoán, muốn làm được một đòn tất sát, không để lại hậu hoạn. Nếu để người này chạy thoát, phiền phức càng nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới thu thập tiếp theo của Phong Linh Tử. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm hải nghĩ lao vùn vụt đến. Mỗi con hải nghĩ đều lớn chừng 5-6 trượng, mấy trăm con tụ tập ở chỗ này, thoạt nhìn thập phần hùng vĩ. Đương nhiên, những hải nghĩ này tu vi rất thấp, lại là yêu trùng không có linh trí gì, cho nên cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Linh đằng trong tay tu sĩ kia, nhìn thấy nhiều hải nghĩ như vậy, tựa hồ có chút kiềm chế không được, dục dịch, tựa hồ muốn lập tức săn bắt những hải nghĩ này. Coi như ngươi thức thời, tu sĩ này thấy vậy, cười ha hả. Trong tích tắc đó, một lưỡi đao sắc bén đột nhiên từ trong đàn hải nghĩ lao ra, chỉ trong chưa đầy trăm trượng, tốc độ cực nhanh, hồng mang nóng bỏng và máu đỏ rực khiến tu sĩ này không kịp đề phòng. Keng, một tiếng vang sắc nhọn, lưỡi dao sắc bén xuyên qua cây linh đằng kia, hoành đao chặt đứt, chia nó thành hai nửa. Tu sĩ này vốn tưởng lưỡi dao này nhắm vào gã nên cương khí hộ thể đã bộc phát, nhưng không ngờ mục tiêu của Cổ Vân là linh đằng. Trong phút chốc, linh đằng bị chém đứt được đám hải nghĩ cùng nhau tiến lên. Rất nhanh, cây linh đằng này đã rơi vào trong tay Cổ Vân, thoạt nhìn thì nó vẫn còn rất sống, hơn nữa dường như còn có ý định công kích Cổ Vân, Cổ Vân trực tiếp thu nó vào trong túi trữ vật. Sở dĩ Cổ Vân công kích linh đằng này là bởi vì thực lực của linh đằng này rất mạnh, hơn nữa gần như hợp nhất với tu sĩ này, chặt đứt linh đằng này có nghĩa là thực lực của đối phương sẽ giảm mạnh. Mặt khác, người này coi trọng linh đằng như vậy, Cổ Vân chặt đứt nó, tất nhiên có thể khiến nó trở nên vô cùng tức giận, thậm chí mất đi lý trí, ở thời điểm đấu pháp kế tiếp, có lẽ sẽ để cho Cổ Vân chiếm được tiên cơ. Về phần đánh lén tu sĩ này, Cổ Vân rất rõ ràng, vô luận như thế nào, muốn giết chết một gã tu sĩ thái hư cảnh, tuyệt đối là việc rất khó, Cổ Vân tạm thời không thể làm được. Nếu muốn triệt để đánh gục người này, Cổ Vân chỉ sợ phải phí rất nhiều sức lực. Nhưng nếu đã làm như vậy, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, lãng phí thời gian tìm kiếm Phong Linh Tử. Ít nhất cũng phải có chút bồi thường mới được. Chương 1042. Lục Chiến, ngươi muốn quyết một trận tử chiến với lão phu. Trên mặt tu sĩ này lộ ra vẻ kích động. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận lão phu. Hắn vung tay lên, trên người bắn ra vô số đạo linh lực. Sau đó, ở phía sau hắn xuất hiện bốn tu sĩ. Bốn tên tu sĩ này, thoạt nhìn đều có tu vi thái hư cảnh giới, toàn thân đen nhánh, tuy rằng linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng đã mất đi sinh cơ. Đây không ngờ là khôi lỗi mà hắn dùng tu sĩ nhân loại luyện chế, người này lại giết chết bốn gã tu sĩ thái hư cảnh, sau đó luyện chế bọn họ thành khôi lỗi. Loại phương pháp luyện chế khôi lỗi này khác hẳn với đạo con rối mà Cổ Vân nắm giữ. Đây là một loại tà pháp, một loại bí pháp luyện chế huyết nhục, khiến cho rất nhiều tu sĩ bên ngoài khinh thường. Nhưng mà luyện chế ra khôi lỗi, bởi vì bản thân là thân thể tu sĩ nhân loại, cho nên ở trên cường độ, thực lực càng thêm mạnh mẽ, điều khiển cũng cùng loại với thân ngoại hóa thân. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân ít nhất phải đối mặt với 5 tên tu sĩ thái hư cảnh, nhưng cũng may chỉ cần đánh chết một người trong đó, 4 tên khôi lỗi còn lại sẽ không cần chiến đấu nữa. Nhưng muốn giết chết một tu sĩ thái hư cảnh, khó khăn biết bao. Cũng may vừa rồi Cổ Vân chặt đứt linh đằng kia, cũng coi như là suy yếu thực lực của đối phương rất nhiều. Vốn lão phu cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi tự tìm đường chết, hôm nay lão phu luyện hóa ngươi thành khôi lỗi thứ 5. Trên mặt tu sĩ này tràn đầy vẻ giận dữ, sương mù màu đen đã hoàn toàn bao phủ khuôn mặt của hắn, thậm chí từng luồng sức mạnh tản mát ra, giống với thiên ma. Nhưng Cổ Vân xác định, người này không có bất cứ quan hệ gì với thiên ma, chỉ là một loại linh lực tương tự mà thôi. Cổ Vân không nói nhảm với hắn, phất tay thu hồi tất cả hải nghĩ vào trong không gian hỗn độn. Thực lực của đám hải nghĩ này quá thấp, khi đối mặt với loại tu sĩ cường đại này lại không dùng được, ngược lại sẽ bị đánh chết trong phạm vi lớn. Đối mặt với một tu sĩ cường đại như vậy, phía sau hắn, năm khôi lỗi thực lực mạnh mẽ, Cổ Vân cũng không có 10 phần thắng. Cổ Vân hít sâu một hơi, linh lực trên người ngưng tụ lại. Trong chốc lát, cả khu vực, một loại linh lực nặng nề bao bọc. Khí tức bàng bạc lập tức áp chế đến, cùng lúc đó, Cổ Vân còn điều động phong bạo chi linh trong không gian hỗn độn. Từng đạo hồ quang điện xoay tròn trên không trung. Tu sĩ này thấy lực lượng này, thần sắc cũng biến hóa. Vốn hắn cho rằng thực lực Cổ Vân rất yếu, nhưng nhìn khí thế này, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn lại càng thêm hưng phấn. Thực lực của ngươi quả thực không kém. Trong những năm gần đây, những tu sĩ thái hư cảnh mà ta gặp được, ngươi là mạnh nhất. Đáng tiếc ngươi căn bản không có tiến vào thái hư cảnh. nếu không nói không chừng thật sự có sức đánh một trận với ta. Nhưng hiện tại, rất đáng tiếc, ngươi sẽ trở thành khôi lỗi thứ năm của ta. Nhưng đây cũng là một chuyện khiến ngươi kiêu ngạo, không phải tất cả mọi người đều đáng giá bị ta luyện hóa thành con rối. Tu sĩ này hét lớn, linh lực tăng vọt, hắc khí tỏa ra tứ tán, bốn khôi lỗi sau khi chạm vào hắc khí này thì như sống lại, mắt rực hồng quang. Linh lực xung quanh hoàn toàn bị thôi động, linh lực lao nhanh áp chế về phía Cổ Vân. Đến loại cảnh giới này đấu pháp, mỗi một đạo linh lực vận dụng đều là kinh thiên động địa, thậm chí có khả năng hủy diệt một thế giới. Hai người chưa đấu pháp, chỉ cần là va chạm của linh lực, cũng đã xuất hiện thanh thế cực kỳ bàng bạc, loại thanh thế linh lực trùng kích này, trọn vẹn có thể truyền ra khoảng cách trăm vạn trượng. Nhưng đám người Cổ Vân rời khỏi Đồ Phi thật sự quá xa, bọn họ không có khả năng nghe được trận đấu pháp ở đây, hơn nữa cho dù nghe được, nơi này cũng không nằm trong phạm vi bọn họ tìm kiếm, cho nên hẳn là cũng sẽ không đến gây phiền toái. Nhưng Cổ Vân không biết tu sĩ này có đồng bọn hay không, nếu đồng bọn của bọn họ ở gần đó, nghe tin chạy đến, Cổ Vân liền không có bất kỳ phần thắng nào nữa. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng ra tay mới được, hơn nữa không nên tiếc rẻ bảo vật và linh lực gì, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giành được tiên cơ. Nhìn thấy Cổ Vân vẫn không nhúc nhích, thậm chí linh lực cũng có chút suy giảm, tu sĩ này cười lạnh nói. Làm sao vậy, sợ hãi sao, nhưng mà bây giờ tất cả đều đã muộn, ngươi phải trả giá đắt vì ngươi. Oanh oanh oanh, linh lực xung quanh bắt đầu khởi động, vòi rồng gào thét bay múa, lốc xoáy màu đen không ngừng xoay tròn trên không trung. Bốn con khôi lỗi như mũi tên rời cung, bay vùn vụt đến. Khí kình bàng bạc trên người bọn họ, va chạm vào bất luận thiên thạch gì, đều bị nghiền thành bụi phấn. Loại lực lượng cường đại này, đừng nói là vận dụng bất kỳ linh lực gì, cho dù là từ bốn phía nghiền ép Cổ Vân, cũng có thể trong khoảnh khắc hủy diệt thân thể Cổ Vân. Vèo, thân hình Cổ Vân nhoáng lên, biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Điều này cũng không khiến tu sĩ đối phương kinh ngạc, tu sĩ cảnh giới thái hư. Thuấn di độn pháp chính là một trong những pháp quyết cơ bản, nhưng thi triển loại pháp quyết này, tiêu hao linh lực không tính là quá ít, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể liên tục thi triển. Huống chi, linh lực của hắn đã khóa chặt Cổ Vân, dưới tu vi cảnh giới thái hư, cho dù Cổ Vân thi triển thuấn di độn pháp, cũng không có khả năng chạy thoát khỏi sự truy tung của hắn. Nhìn thấy tình huống này, hắn cho rằng Cổ Vân muốn chạy trốn, trong lòng càng tự tin hơn vài phần, nếu đã động thủ thì tuyệt đối không thể để cho Cổ Vân bỏ chạy. Lúc này người nọ phi thân lên, thân ảnh liên tục chớp lên, đi tới chỗ Cổ Vân độn, cùng lúc đó, những khôi lỗi khác cũng đem phạm vi chung quanh ngăn chặn, trong phạm vi ngàn trượng, tạo thành một cái lồng giam lớn. Đại lượng sương mù màu đen, tứ tán ra, khuếch trương ở chung quanh, mỗi một tia hắc khí. Đều tràn đầy thần thức của người này, cam đoan Cổ Vân không có chỗ trốn. Như thế, bốn gã khôi lỗi thực lực mạnh mẽ, lúc này phân tán ra, giảm bớt áp lực cho Cổ Vân. Giờ phút này, giữa thiên địa, phong bạo chi linh đã ngưng tụ xong, bên trong linh lực luống cuống, từng đạo hồ quang màu lam đã bắt đầu không kiềm chế được. Cổ Vân vung tay lên, một luồng điện to bằng miệng chén từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh thẳng xuống đỉnh đầu người này. Oanh oanh oanh, âm thanh nổ tung, thật sự giống như thiên kiếp. Người này nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá khi nhìn thấy uy lực của hồ quang điện này, hắn cũng không quá để ý, vung tay lên. Một đạo hồ quang điện liền nhẹ nhõm bị hóa giải. Đạo hữu là thấy ta đả thương thiên đạo nên mới thay trời hành sự sao? Người này cười ha ha ha, hôm nay ta sẽ nếm thử thiên kiếp của đạo hữu, xem thử thực lực của ta mạnh, hay là uy lực của thiên kiếp mạnh. Phong bạo chi linh của Cổ Vân đương nhiên không có uy lực mạnh mẽ như thiên kiếp, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, hơn nữa phong bạo chi linh này chỉ là thăm dò, nếu như toàn bộ đều đổ xuống, bất kỳ kẻ nào cũng không thể chịu đựng, nhưng Cổ Vân cũng không thể cam đoan. Những phong bạo chi linh này có thể một lần hành động diệt sát, Cổ Vân muốn thi triển tất cả lực lượng toàn thân, cho hắn một kích chí mạng. Chương 1043, trận chiến một kích, tình thế hiện tại thay đổi trong nháy mắt. Hai người đều là tu sĩ cực kỳ lão luyện, đều có kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú. Cổ Vân thân kinh bách chiến, trải qua rất nhiều cuộc diện sinh tử. Tu sĩ đối diện này, có thể luyện chế bốn khôi lỗi cảnh giới thái hư, đồng dạng đại biểu hắn có năng lực cực mạnh. Chiến đấu ở cảnh giới này thì không đánh thì thôi, một trận chiến liền hủy thiên diệt địa, một khi bị thương tới bản thể thì chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, khả năng rất nghiêm trọng sẽ là bị giết chết. Cho nên hai người ai cũng không dám khinh địch, càng không dám tùy tiện chủ động toàn lực tiến công. Hai người đều đang thử nghiệm, đối với Cổ Vân mà nói, hắn nhất định phải thăm dò rõ ràng thực lực của người này mạnh bao nhiêu, sau đó bắn ra mấy đạo công kích. Cổ Vân chú ý nhất chính là tuyệt đối không thể tham chiến, tu sĩ đối diện có 4 con rối, thực lực mạnh mẽ, thời gian trì hoãn ở đây càng nhiều thì đối với Cổ Vân cũng càng nguy hiểm. Mà đối phương là tu sĩ, hắn chẳng những muốn đánh gục Cổ Vân, càng lo lắng Cổ Vân chạy trốn, hắn thấy, hắn đã chiếm cứ tiên cơ, nếu để cho Cổ Vân chạy trốn, hắn trước đó liền thất bại trong gang tấc. Khoảng một khắc đồng hồ sau, hai người rốt cục động thủ lần nữa. Phong bạo chi linh trên không trung ngưng tụ thành một vòng tròn lớn hơn 10 trượng, từng tia hồ quang điện bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, trên dưới toàn thân Cổ Vân, tuôn trào thần lực vô tận, Cổ Vân tùy thời đều có thể hiện ra thần thể, lợi dụng thần thể mạnh mẽ, cùng hắn chiến một trận. Ở trong thế giới trường sinh, Cổ Vân đạt được lượng lớn cổ bảo hồng hoang, thân thể cổ thần cộng thêm cổ bảo hồng hoang, thể hiện ra uy lực to lớn, là đối phương khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, linh hồn của tinh phách Phượng Hoàng và ngọn lửa linh thể do ngọn lửa của thiên linh tạo thành cũng đã hoàn toàn dung hợp, biến thành lưỡi dao sắc bén lao ra bất cứ lúc nào. Giờ phút này, Cổ Vân chỉ đang chờ đợi thời khắc mấu chốt nhất, cơ hội này thay đổi trong nháy mắt, Cổ Vân ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cổ Vân còn ra vẻ muốn bỏ chạy, để tu sĩ này liều mạng ngăn cản đường lui của Cổ Vân, như vậy chẳng những có thể làm tê liệt tâm tình của hắn, còn có thể phân tán 4 con khôi lỗi này. Nếu không toàn bộ 4 con khôi lỗi này đều thủ hộ ở bên cạnh hắn, Cổ Vân khó có thể đắc thủ. Đi chết đi, tu sĩ đối diện gào thét một tiếng, hắc quang trên người hóa thành một cỗ sương mù, lập tức bao phủ Cổ Vân. Một cỗ khí tức vô cùng áp lực từ 4 phương 8 hướng bắt đầu lan tràn đến. Sau khi những mảnh thiên thạch nhỏ bé này bị sương mù bao phủ, lập tức hấp thu đại lượng sương mù màu đen, biến thành từng ma đầu màu đen, miệng rộng gầm thét mãnh liệt đánh tới quản gia. Trên trán tu sĩ này chảy ra một ít mồ hôi, thoạt nhìn vừa rồi hắn hao phí không ít linh lực. Trong đám sương mù màu đen này chẳng những tràn ngập khí tức âm ma, còn có rất nhiều huyễn thuật. Trong nháy mắt Cổ Vân đã hiểu rõ dụng ý của người này, lá gan của người này quả nhiên rất lớn, hắn thật sự muốn bắt sống Cổ Vân. Có lẽ trong lòng hắn căn bản là chẳng thèm ngó tới Cổ Vân, cho nên hắn vẫn luôn lo lắng Cổ Vân chạy trốn. Mặt khác hắn còn muốn trực tiếp chế phục Cổ Vân. Như vậy thân thể Cổ Vân sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, có trợ giúp hắn luyện chế khôi lỗi. Loại ý nghĩ này, quả thực là người si nói mộng, muốn trực tiếp hàng phục Cổ Vân, hoặc là thực lực cực mạnh, đạt tới thực lực nghiền ép, hoặc là ý nghĩ hão huyền. Thoạt nhìn, dường như người sau nhiều hơn một chút. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt, sau khi người này thi triển ra một lần bí pháp khổng lồ như thế, cơ hội mà Cổ Vân chờ đợi rốt cuộc đã đến. Cổ Vân đột nhiên tăng tốc, tu sĩ này thoáng sửng sốt. Vội vàng chỉ huy một gã khôi lỗi đến phía sau Cổ Vân để phòng Cổ Vân bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ Cổ Vân lại bay về phía hắn, theo sương mù màu đen này, vọt mạnh tới, ngay cả tu sĩ này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Cổ Vân tự tìm đường chết? Dĩ nhiên không phải, hình thể Cổ Vân trong nháy mắt tăng trưởng, chỉ vài bước đã tăng trưởng đến độ cao hơn 5 trượng. Tay trái của hắn nắm một thanh trường mâu màu ngăm đen dài 10 trượng, tay phải là lưỡi dao cực lớn dài 5 trượng. Cùng lúc đó, phong bạo chi linh trên không trung đã sớm ngưng tụ thành công, hồ quang màu lam to bằng thùng nước mãnh liệt từ trên đổ xuống. Oanh oanh oanh, ngay lúc này, một đạo quang hoa màu đỏ thắm, bay vùn vụt đến. Đạo quang hoa này, độn tốc vô cùng nhanh, nhanh đến một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, liền đến trước mặt tu sĩ này, trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Càng làm cho tu sĩ này kinh hãi chính là, đạo hồng quang này, vậy mà không nhìn hộ thể cương khí của hắn. Mạnh mẽ xông thẳng vào. Trong chốc lát, một cỗ khí tức hỏa thuộc tính vô cùng bàng bạc tại trong cơ thể của hắn thiêu đốt lên, tựa như là hỏa độc vô cùng kịch liệt, lại như là thiên hỏa, trong nháy mắt đốt lên huyết mạch của hắn. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mau chóng luyện hóa loại tạp chất hỏa thuộc tính này, hoặc là loại trừ ra ngoài. Không thể không nói, tu sĩ cảnh giới thái hư, thân thể chính là mạnh mẽ vô cùng, nếu đổi lại là tu sĩ cảnh giới hóa thần, sớm đã bị đốt cháy hơn phân nửa. Oanh oanh oanh, phong bạo chi linh quán đỉnh, khí thế to lớn, trong nháy mắt bao trùm tên tu sĩ này. Phong bạo chi linh cường hãn, tuy rằng không bằng thiên kiếp chi lực nhưng phong bạo chi linh khổng lồ như thế cũng tuyệt đối không kém. So với đạo công kích thăm dò lúc trước, nó to lớn hơn gấp mấy trăm lần. Mà trong nháy mắt này, thần thể của Cổ Vân mạnh mẽ đâm tới, sương mù màu đen và ma đầu to nhỏ, đối với thần thể của Cổ Vân không hề ảnh hưởng. Cho dù để lại một ít vết máu, những vết máu này cũng trong nháy mắt khôi phục, căn bản không thể tiến vào trong thân thể Cổ Vân. Keng, trường mâu chỉ một cái, trực tiếp chui vào bụng tu sĩ này, trong nháy mắt bị hai đạo cực mạnh trùng kích, Tu sĩ này thế mà có chút thất thần, hắn chưa bao giờ nhìn thấy hiểm cảnh như thế. Hơn nữa vừa rồi, hắn đã cân nhắc qua nhiều lần làm sao đánh gục Cổ Vân, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến, ở trong thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân nhìn như muốn bỏ chạy, thế nhưng đột nhiên trở tay một kích, giết trở về. Giờ phút này, hắn chỉ có thể gọi tất cả khôi lỗi về, hy vọng mượn lực lượng của khôi lỗi bức lui Cổ Vân, tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức không thể thừa nhận. Đáng tiếc, hắn không hiểu rõ Cổ Vân cho lắm, một khi thành công, toàn bộ sát cơ của Cổ Vân đều phóng ra, cự nhận trực tiếp chém về phía bả vai của tu sĩ này, chặt đứt cánh tay của hắn. Trường mâu lần nữa vẩy lên trên, cam đoan người này không cách nào đào thoát, vô số huyết ngọc hải nhĩ bỗng nhiên chui ra, gặm ăn huyết mạch chi lực của người này. Có thể nói, chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân người này đã bị vô số trọng thương, thậm chí hắn còn hoàn toàn không kịp phản ứng, đã liên tiếp bị Cổ Vân công kích mấy lần. Tất cả những điều này đã sớm nằm trong kế hoạch của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không ngờ lại tiến hành thuận lợi như vậy. Chỉ có thể nói, tu sĩ này thật sự quá mức sơ suất, trong cảnh giới tranh đấu này, hơi vô ý sẽ mất mạng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Cổ Vân lại có được thân thể thần tộc, căn bản không nhìn những ngăn cản này của hắn. Chương 1044, tà pháp, tốc độ thôn vệ của huyết ngọc hải nhĩ càng nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền hút khô lực lượng huyết mạch của tu sĩ này. Cả người hắn như một khúc gỗ mục, triệt để đoạn tuyệt khí tức linh lực. Hiện tại, nhục thân của người này xem như triệt để bị hủy. Cho dù hiện tại hắn cướp đi nhục thân, một lần nữa dùng linh lực tẩm bổ, cũng hầu như không có khả năng khôi phục. Tên tu sĩ này đến lúc này mới xem như là kịp phản ứng, hắn vốn là chiếm hết ưu thế, giết chết Cổ Vân chỉ là chuyện rất dễ dàng, trước đó chuyện hắn lo lắng nhất chính là Cổ Vân nhân cơ hội chạy trốn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Cổ Vân từ lúc bắt đầu tới giờ cũng không hề muốn chạy trốn mà chỉ một đòn đã giết chết hắn. Là một tu sĩ thái hư cảnh, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, cái nhìn đại cục cũng cực kỳ khổng lồ. Trong tình huống này, hắn muốn cứu vớt thân thể của mình, hoặc là phản kích tuyệt địa, là tuyệt đối không thể nào. Oán hận và oán giận, hối hận, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn nhất định phải bảo trụ thần hồn của mình, chỉ cần thần hồn đào thoát ra ngoài, hắn tìm kiếm một bộ thân thể đoạt xá, tuy rằng tu vi sẽ giảm nhiều, nhưng chỉ cần tu luyện mấy ngàn năm, nhiều nhất trên vạn năm, nói không chừng có khả năng khôi phục tu vi hiện tại. Hơn nữa hắn còn có 4 cỗ khôi lỗi luyện hóa, thực lực cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Đặc biệt là trong rừng đá này, linh lực phun trào, thần thức khó có thể dò xét quá xa, chỉ cần thần hồn của hắn bỏ chạy ra ngoài, mượn nhờ 4 cỗ khôi lỗi, cơ hội chạy thoát cũng là cực lớn. Trong khoảnh khắc, tốc độ phản ứng của người này cực nhanh, thần hồn của hắn ly thể mà ra, một đoàn sương mù màu đen bao vây lấy thần hồn, bay ra. Nhưng Cổ Vân đã sớm đoán được điều này. Giao chiến với tu sĩ cảnh giới này, thần hồn đào thoát là chuyện thường thấy nhất. Mấy chục con kiến biển bằng bạch ngọc đã chuẩn bị xong từ sớm lao ra. Tuy rằng thực lực của những con kiến biển bằng bạch ngọc này rất yếu, nhưng dù sao thần hồn cũng cực kỳ yếu ớt, căn bản không chịu được sự trùng kích của chúng. Hơn nữa số lượng bạch ngọc hải nhĩ rất nhiều, phạm vi cực lớn, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội đào thoát nào, vô luận bỏ chạy về hướng nào, thần hồn của hắn đều bị vô số miệng rộng cùng cánh của kiến biển ngăn cản. Theo đám hải nhĩ trùng kích, đoàn sương mù màu đen cũng chậm rãi nhỏ đi, thần hồn người này hiển hiện ra. Keng, một ánh lửa bay tới ăn, linh hồn phượng hoàng tinh phách trực tiếp đốt cháy thần hồn, mặc kệ là thần hồn mạnh mẽ cỡ nào, ở trước mặt linh hồn phượng hoàng tinh phách đều không có cơ hội chạy thoát, trong khoảnh khắc, đoàn thần hồn này hóa thành một đám tro bụi, tiêu tán vô hình, tu sĩ này hoàn toàn bị diệt. Thi thể bị huyết ngọc hải nhĩ hút thành gỗ mục, cũng bị bạch ngọc vội vàng chạy tới cắn nuốt hầu như không còn. Không để lại một chút dấu vết. Không ai ngờ rằng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã giết chết tu sĩ thái hư cảnh này, đây là chuyện mà bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được. Thật ra chính bản thân Cổ Vân cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Kỳ thật thực lực của người này vô cùng cường đại, chỉ là hắn có chút quá mức sơ ý, không dự liệu được rất nhiều nguy hiểm có thể sẽ phát sinh. Nếu hắn gặp phải tu sĩ khác, có lẽ làm như vậy là đúng, nhưng gặp Cổ Vân thì sai quá mức. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, tu vi của mình vẫn có chênh lệch nhất định với tu sĩ thái hư cảnh, nếu như chính diện giao chiến, cũng chỉ có thể là rơi vào thế bất bại mà thôi. Sau đó, Cổ Vân vẫn sẽ tận lực tránh tử chiến với tu sĩ thái hư cảnh, hơn nữa lần này cũng là bất đắc dĩ. Nếu người này không khiêu khích nhiều lần, Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không đánh chết hắn. Lúc này, 4 con khôi lỗi, lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích, bọn họ đều bị luyện hóa khôi lỗi. Hôm nay tu sĩ này đã chết, chúng tự nhiên sẽ không động đậy chút nào. Cổ Vân vung tay lên, thu hồi những con rối này đến gần, kỳ thật Cổ Vân căm thù đến tận xương tủy đối với những tà pháp này. Quan sát ở khoảng cách gần, Cổ Vân mới phát hiện, những khôi lỗi này đều bị một tầng màu đen bao phủ. Tầng linh vật đặc thù này bảo đảm linh lực của khôi lỗi không bị tiêu tán, hơn nữa còn cực kỳ cứng cỏi. Cường độ chân chính của nó so với lúc bọn hắn còn sống cường đại hơn gấp mấy trăm lần. May mắn Cổ Vân không chủ động công kích những khôi lỗi này, nếu không cho dù là hồng hoang cổ bảo cũng chưa chắc tạo thành tổn thương chí mạng gì cho bọn họ. Hơn nữa những khôi lỗi này, bản thân cũng không sợ tổn thương chí mạng, sau khi bọn họ bị luyện hóa, thậm chí có thể tự hành chữa trị. Trong cơ thể những con khôi lỗi này, Cổ Vân phát hiện ra rất nhiều linh vật. Xương cốt của bọn họ ít nhất có một nửa đã bị linh mộc thay thế. Điều này khiến cho tốc độ bay của bọn họ càng nhanh hơn, tính dẻo dai càng mạnh, càng dễ chữa trị hơn. Trong cơ thể thậm chí còn có nhiều loại linh mộc, linh thạch, trận pháp. Vốn Cổ Vân chỉ cho rằng đây là một loại tà pháp bình thường, nhưng càng quan sát loại phương pháp luyện chế này, Cổ Vân càng kinh hãi, đây tuyệt đối là một loại pháp môn có truyền thừa, trình độ vô cùng cao. Rất nhanh, Cổ Vân tìm được phương pháp luyện chế tương ứng trong túi trữ vật của tu sĩ này. Sau khi nhìn sơ qua loại pháp môn này, Cổ Vân càng kinh hãi vô cùng, thậm chí không cách nào diễn tả được sự khiếp sợ của mình. Luyện chế loại khôi lỗi này cực kỳ gian nan, phải chọn dùng nhục thân của tu sĩ thái hư cảnh trở lên, quan trọng hơn là phải có quan hệ huyết mạch truyền thừa với người luyện chế, như vậy mới có thể thông qua huyết mạch câu thông, luyện hóa những khôi lỗi này, một khi mất đi huyết mạch tương liên, như vậy thực lực của những khôi lỗi này sẽ yếu đi rất nhiều, không khác gì khôi lỗi bình thường. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù Cổ Vân dự định sử dụng những khôi lỗi này, bởi vì không thể nào điều khiển tự nhiên, hiệu quả còn không tốt bằng những khôi lỗi mà Cổ Vân luyện chế kia. Cổ Vân không biết người này làm sao có thể làm được huyết mạch tương liên, nhưng trong điển tịch của người này, Cổ Vân lại nhìn thấy một kỷ lục khác khiến cho người ta khiếp sợ. Ba con khôi lỗi đầu tiên vậy mà toàn bộ đều là chí thân của người này. Hắn giết chết ba gã chí thân của mình, sau đó lợi dụng thân thể của bọn họ luyện chế thành khôi lỗi. Con khôi lỗi thứ tư, dĩ nhiên là một gã hảo hữu chí giao của hắn. Hắn lợi dụng phương pháp quán chú, mạnh mẽ quán chú huyết mạch của 50 tên dòng chính hậu duệ, ước chừng hao tốn 50 năm thời gian, mới thành công, sau đó đoạn tuyệt khí tức của hảo hữu, luyện chế thành con khôi lỗi thứ tư. Điều này có nghĩa là, vừa rồi khi giao chiến với Cổ Vân, hắn chẳng những muốn giữ lại thân thể hoàn chỉnh của Cổ Vân, hơn nữa còn không muốn hoàn toàn giết chết Cổ Vân, muốn giữ lại một tia khí tức của Cổ Vân, như vậy mới có thể rót lực lượng huyết mạch hậu duệ của mình vào trong cơ thể Cổ Vân, mới có thể luyện chế Cổ Vân thành con rối. Kỷ lục của người này vô cùng kỹ càng, nhưng càng kiểm tra, Cổ Vân càng chán ghét đến cực điểm. Rất nhiều tu sĩ vì thu hoạch bảo vật, có lẽ cơ hội tu luyện sẽ cạnh tranh với đồng môn, giết người đoạt bảo. Những chuyện này ở tu chân giới, xem như là chuyện hết sức thường gặp. Nhưng giết chết chí thân của mình, giết chết bạn tốt của mình, vận dụng huyết mạch của 50 hậu duệ của mình, chỉ là vì luyện chế khôi lỗi, đây tuyệt đối là điều khiến đại bộ phận tu sĩ đều không thể lý giải, không thể nào tiếp nhận. Chương 1045, chính thức gia nhập, Cổ Vân vung tay lên, linh hồn phượng hoàng tinh phách bao phủ những con rối này, kể cả tâm đắc tu luyện và bí pháp luyện chế con rối của người này đều bị thiêu hủy hoàn toàn, loại tà pháp này tốt nhất vẫn là không nên lưu truyền tiếp. Về phần người này còn có bao nhiêu đồng môn hoặc là trợ thủ, Cổ Vân cũng không rõ lắm, nơi này là một chỗ vô chủ, liên hệ giữa hai bên cũng không phải rất chặt chẽ, cho nên giết chết người này, Cổ Vân cũng không cần quá mức lo lắng. Cổ Vân tiếp tục thả bầy kiến ra, vừa dò xét vừa bay trở về. Lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, Cổ Vân nhất định phải tăng tốc độ lên, mới có thể trở về đúng thời gian dự định. Trên đường đi, Cổ Vân cũng kiểm tra túi trữ vật của người này. Trong túi trữ vật của người này có không ít bảo vật. Đối với linh thạch mà nói, chỉ tính riêng linh thạch cực phẩm đã có 5.000 vạn khối. Đây chính là một con số không nhỏ. Lúc này giải quyết hiện trạng thiếu linh thạch cực phẩm của Cổ Vân. Ngoài ra, san hô và số lượng linh vật khác cũng rất nhiều. Người này tu luyện loại tà pháp này, luyện chế ra 4 khôi lỗi. Chỉ riêng thu hoạch túi trữ vật của những người này đã tuyệt đối không ít. Cổ Vân rất muốn từ trong bảo vật trên người của người này tìm được một ít tin tức liên quan tới lai lịch của người này, nhưng rất đáng tiếc, ngoại trừ tâm đắc tu luyện của người này ra, trên người hắn không còn bất kỳ ghi chép nào khác. Trên người người này có rất ít linh thảo, trên cơ bản không có vải cọng, cũng không có đan phương gì. Tất cả những người này hẳn là sẽ không luyện chế đan dược, hắn hẳn là có đạo hữu chuyên môn luyện chế đan dược cho hắn. Chuyến này đến thu thập phong linh tử, hẳn là tính cả mấy người khác cùng nhau đến đây, ở trên người hắn, Cổ Vân tìm được hơn 50 gốc phong linh tử, xem ra người này thu hoạch tương đối khá. Những phong linh tử, Cổ Vân sẽ không giao cho Đồ Phi. Hơn nữa, Cổ Vân cũng sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Cũng không phải Cổ Vân không tin tưởng bọn họ, mà là loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt, tránh rước lấy phiền phức. Về phần bảo vật trên người người này, số lượng cũng rất ít, cái này có thể cùng với việc hắn tiêu phí đại lượng quan hệ, mỗi một cỗ khôi lỗi, từ trong ra ngoài đều lợi dụng đại lượng bảo vật, hơn nữa những bảo vật này, thực sự không phải là có linh thạch là có thể mua được. Đương nhiên, một ít bảo vật như phi kiếm, trận pháp thông thường vẫn đều có, giá trị của những bảo vật này đương nhiên cũng cực cao, dù sao bảo vật mà tu sĩ cảnh giới thái hư sử dụng, làm sao lại quá kém được. Chỉ là, cũng không có kinh diễm như vậy mà thôi. Đợi đến lúc ước định, Cổ Vân trở về đến nơi ước định. Sau khi mọi người gặp mặt, quả nhiên phát hiện phong linh tử thu thập ít đi rất nhiều, trên tổng thể, không bằng một nửa lần trước thu hoạch. Số lượng Cổ Vân hái cũng không tính là nhiều, Đồ Phi lại kinh người thu thập đến 38 gốc, xem như vận khí tuyệt hảo. Thoạt nhìn, hái phong linh tử, thật ra vận khí cũng chiếm thành phần rất lớn. Nếu là linh chủng của phong linh tử ở một nơi trùng hợp thành thục, số lượng lớn, số lượng hái được tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đồ Phi nói, các vị đạo hữu, dựa theo kinh nghiệm trước đó, lưu lượng linh lực sẽ xuất hiện khoảng 5 lần, bây giờ đã qua 2 lần, thu hoạch của chúng ta coi như là không tệ, nhưng lần thứ 2 giảm mạnh, mọi người cũng đều đã nhìn ra. Mặc dù nơi này vẫn tính là an toàn, nhưng ta vẫn đề nghị thay đổi địa điểm, xem thử có vận khí tốt hơn hay không. Thiên Vũ Nhu gật gật đầu nói, đạo hữu nói có lý, ta cảm thấy có thể thử một lần, hai lần thu thập này số lượng đủ nhiều, đã đủ chúng ta mấy trăm năm dùng. Cho nên tiếp theo dù là thu thập ít một chút cũng không sao. Nhưng chúng ta đổi vị trí, có thể đánh cược một lần, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thu hoạch lớn hơn nữa. Đám người hầu mãnh đương nhiên sẽ không phản đối, Cổ Vân cũng biểu thị đồng ý. Nhưng Cổ Vân lại đề nghị di chuyển sang một bên khác, lý do là Cổ Vân đã khuếch trương ra ngoài 50 vạn dặm, vẫn không có thu hoạch gì. Hoặc là hướng ngược lại tốt hơn một chút. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có tính toán riêng, giết tu sĩ đó rất có thể sẽ dẫn đến tu sĩ khác, gần đó cũng có tu sĩ khác, dù thế nào tiếp xúc với tu sĩ khác không phải việc tốt. Được, liền dựa vào Cổ đạo hữu nói, chúng ta di động 100 vạn dặm. Tốc độ phải nhanh, lần linh lực ba động tiếp theo, nói không chừng rất có thể sẽ đến. Đồ Phi hạ lệnh xong, mọi người bắt đầu bận rộn, thu thập trận kỳ trận pháp, chỉ dùng nửa canh giờ, mọi người liền bước lên trên đường, độn bay đi. Ước chừng một ngày sau, đám người lần nữa phát hiện một chỗ thiên thạch to lớn, Đồ Phi xem nó như cứ điểm, đám người cũng một lần nữa phân chia nơi tìm kiếm. Đợi đến lần thứ ba dòng linh lực trùng kích tới, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm. Nhưng kết quả rất thất vọng, ba ngày sau Cổ Vân tìm kiếm, vậy mà chỉ tìm được 5 gốc phong linh tử trở về, những người khác cũng đều là 3-4 gốc. Lúc này đây, Đồ Phi vận khí kém tới cực điểm, chỉ tìm được một gốc mà thôi. Đồ Phi cười khổ nói, ta vốn cho rằng, đổi chỗ khác vận khí tốt một chút, không nghĩ tới lại vẫn là như thế. Thiên Vũ Nhu khuyên nhủ, Đồ đạo hữu, hai lần trước dòng linh lực trùng kích qua, rất nhiều phong linh tử thành thục, hiện tại có thể tìm được phong linh tử, cũng coi như vận khí không tệ. Chuyến này chúng ta thu hoạch vẫn tương đối phong phú, cho nên không cần để ý. Đồ Phi gật đầu nói, đúng là không thể không biết đủ, lần này thu hoạch thực sự không tệ, nhưng còn có hai lần linh lực lưu, chúng ta cũng không thể thả lỏng. Cũng không thể bởi vì hai lần linh lực lưu này thu hoạch rất ít, liền hoàn toàn từ bỏ, mỗi một gốc phong linh tử đều là vô cùng quý giá, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Các tu sĩ còn lại đều gật đầu, Đồ Phi lại nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, người đi vào Hạ Nguyệt Thành đã không tính là thời gian quá ngắn, đối với chúng ta cũng có chút hiểu rõ, không biết có nguyện ý gia nhập tu sĩ của chúng ta Nguyệt Hạ Thành hay không. Mặc dù chúng ta không phải tu sĩ thái hư cảnh đỉnh cấp, nhưng nhiều năm qua phối hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cũng có tình hữu nghị cực kỳ thâm hậu. Cổ Vân sững sờ, không biết vì sao Đồ Phi lại hỏi như vậy, chắp tay nói. Đa tạ chư vị đạo hữu thu lưu, nếu như tình huống cho phép, tại hạ nguyện ý ở Nguyệt Hạ Thành tu luyện một đoạn thời gian, nhưng ta không thể cam đoan một mực ở lại trong Nguyệt Hạ Thành. Đồ Phi gật gật đầu, đối với câu trả lời này của Cổ Vân tỏ vẻ tràn đầy, lại nói. Có phong linh tử. Như vậy có nghĩa là chúng ta sắp luyện chế thành đan dược. Cổ đạo hữu là một luyện đan sư, cũng rất rõ ràng, phong linh tử chỉ là một vị thuốc, còn cần nhiều loại linh thảo chân quý, mới có thể luyện chế thành đan dược chân chính. hiện tại ta dự định để Cổ đạo hữu chính thức trở thành một thành viên trong chúng ta, tất cả linh thảo đều chia sẻ với Cổ đạo hữu, không biết ý các đạo hữu khác như thế nào. Trên thực tế, lần này thu thập phong linh tử, càng giống với một trận thí luyện, bọn họ đều đang quan sát hành động của Cổ Vân. Cổ Vân hầu như không tham ô phong linh tử, biểu hiện cũng đủ làm cho bọn họ hài lòng, hơn nữa trước đó hiểu rõ Cổ Vân, Đồ Phi mới vào lúc này đưa ra quyết định này với mọi người. Chương 1046, hung thú, ta cho rằng, Cổ đạo hữu có thể trở thành một thành viên trong chúng ta. Hầu Mãnh là người đầu tiên mở miệng nói, hắn và Cổ Vân có quan hệ hòa hợp, ngày bình thường cũng là người có quan hệ nhiều nhất với Cổ Vân. Mặc dù ta hiểu biết Cổ đạo hữu không nhiều lắm, nhưng trên việc phong linh tử, Cổ đạo hữu được tán thành, ta cho rằng trên đan dược chia sẻ với Cổ đạo hữu. Về phần những chuyện khác, chúng ta có thể quyết định tiếp, dù sao Cổ đạo hữu sau đó sẽ ở lại Nguyệt Hạ Thành rất lâu. Thiên Vũ Nhu mặc dù không có đồng ý ngay lập tức, nhưng cũng không có phản đối. Ba người khác cũng đều gật đầu đồng ý, bọn họ giống như Hầu Mãnh, cũng không có quá nhiều tâm cơ. Hoan nghênh Cổ đạo hữu trở thành một thành viên trong chúng ta. Đồ Phi vừa cười vừa nói, cũng hy vọng Cổ đạo hữu đừng để cho chúng ta thất vọng. Từ nay về sau tất cả mọi chuyện, chúng ta tự nhiên cùng tiến thối. Cổ Vân nghe vậy, lúc này chắp tay nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa tạ chư vị đạo hữu. Kỳ thật tu sĩ đến loại cảnh giới này là rất khó tin tưởng những người khác, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ví dụ như tu sĩ tu luyện tà pháp mà Cổ Vân giết chết trước đó, hắn lại dùng người thân và bạn tốt của mình luyện chế khôi lỗi. Cổ Vân cũng không hoàn toàn tin tưởng những người này, cũng không phải Cổ Vân hoài nghi thành ý của những người này, mà là có quá nhiều kinh nghiệm nói cho Cổ Vân biết, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhưng ở trong Nguyệt Hạ Thành, Cổ Vân sẽ thành tâm đối đãi với bọn họ, ngoại trừ số ít bí ẩn ra, Cổ Vân cũng sẽ không giấu giếm bọn họ nữa. Được rồi, nếu Cổ đạo hữu đã trở thành một thành viên trong chúng ta cũng sẽ nói rõ, trước đó ta là một luyện đan sư duy nhất, phụ trách thu thập linh thảo, sau đó luyện chế đan dược, tất cả linh thảo đều là đạo hữu chung quanh tìm tới, hoặc là mua được. Đan dược mà mỗi người cần có cũng khác nhau, linh thảo cũng khác nhau. Nếu Cổ đạo hữu cũng là một luyện đan sư, cũng có thể dùng tài nghệ luyện đan của mình, trao đổi một ít linh thảo, điều kiện tiên quyết là tài nghệ luyện đan của Cổ đạo hữu đủ cao mới được. Đồ Phi cười nói, đây là tự nhiên, kỳ thật trên người tại hạ còn có một chút linh thảo, chờ trở lại Nguyệt Hạ Thành, việc này lại thương nghị cũng không muộn. Cổ Vân cười nói, như thế đương nhiên rất tốt, Đồ Phi lập tức gật đầu đồng ý, hiện tại chỉ là xác định lại chuyện Cổ Vân gia nhập bọn họ, sau khi trở lại Nguyệt Hạ Thành, liên quan đến việc phân chia rất nhiều lợi ích, bọn họ đương nhiên phải chia sẻ một phần cho Cổ Vân, có điều Cổ Vân cũng không có hứng thú với chuyện này, nhiều hay ít một chút cũng không sao cả. Bởi vậy, bầu không khí giữa mọi người cũng càng thêm hòa hợp. Rất nhanh, đợt linh lực thứ tư đã đến, đám người lập tức phân tán, tìm kiếm phong linh tử khắp nơi. Lần này lại là 3 ngày, nhưng thu hoạch trong 3 ngày này thực sự quá ít, trung bình không ai tìm được 2 gốc phong linh tử, thậm chí Đồ Phi chỉ tìm được 1 gốc. Số lượng ít như vậy, tuy mọi người sớm đã dự liệu được, nhưng vẫn hơi có vẻ thất vọng, tính cả thu hoạch trước đó, lúc này mới thoải mái một chút. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi trên thiên thạch, điều tức linh lực, bất kể nói thế nào, còn có một lần linh lực cuối cùng, lại thay đổi địa điểm cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát chờ đợi ở chỗ này. Đồ Phi nói, các vị đạo hữu không nên quá thất vọng, thật ra chuyến này chúng ta thu hoạch đã tính là rất nhiều, cho dù là bây giờ rời khỏi, cũng coi là thu hoạch rất nhiều. Nhưng lần cuối cùng linh lực tới, nơi này đã trải qua 5 lần linh lực xung kích, có lẽ có thể kích hoạt rất nhiều thứ của phong linh tử, cho nên lần cuối cùng này, chúng ta nói không chừng sẽ có thêm một chút thu hoạch. Cho nên dù nói thế nào, mấy ngày nữa, chúng ta có thể thuận lợi trở lại thế giới trường sinh. Mấy trăm năm sau đó, thậm chí chúng ta không cần tới chỗ này nữa. Những người còn lại cũng gật đầu, biểu thị vô cùng tán thành, nói tóm lại, tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng với chuyến đi này. Đúng lúc này, dưới thân mọi người đột nhiên truyền đến từng đạo chấn động. Tiếp theo một loại khí tức linh lực đặc thù, từ dưới thân phun trào mà đến. Tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng đám tu sĩ cảnh giới thái hư này, lúc này phát hiện một chút manh mối. Cùng lúc đó, đợt linh lực thứ 5 cũng bắt đầu khởi động, theo linh lực đến, thiên thạch chấn động cũng càng mãnh liệt hơn. Những tu sĩ cảnh giới thái hư này lập tức bay lên, bay về phía không trung, nhìn chằm chằm vào khối thiên thạch quỷ dị này. Két a, theo một tiếng vang thật lớn, trên thiên thạch vậy mà xuất hiện một vết nứt thật lớn. Thời gian mọi người đi tới thiên thạch này cũng không tính là ngắn, hơn nữa cứ cách hai lần linh lực, đều sẽ ở chỗ này ngây ngốc khoảng một ngày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra bất cứ chỗ dị thường nào. Rất nhanh, theo linh lực đến, vết nứt thiên thạch này càng lúc càng lớn, chậm rãi chia làm hai nửa. Từ trong thiên thạch, chậm rãi leo ra một cái đầu khổng lồ, cái đầu này lớn chừng một trượng, miệng đầy răng nanh, một ngụm liền cắn ở biên giới thiên thạch, đem một khối thiên thạch lớn nuốt vào trong miệng, nhai rôm rốp rồi nuốt xuống. Dị tượng này vượt khỏi suy nghĩ của mọi người, không ai ngờ khối thiên thạch trông thập phần phổ thông này lại là một quả thú noãn khổng lồ, liên tục 5 lần linh lực xung kích mà nở ra. Không ai biết được quả trứng này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng 5 lần linh lực trùng kích này là nhân tố trực tiếp khiến cho nó nở ra. Tuy lần linh lực trùng kích thứ 5 đã tới, cũng là lúc mọi người đi tìm Phong Linh Tử, nhưng không ai lên đường, trước mặt dị tượng này, không ai muốn rời khỏi. Đồ Phi truyền âm nói, các vị đạo hữu, nếu như ta không có suy đoán, con thú này hẳn là hung thú thượng cổ được ghi lại trong điển tịch. Chúng ta đã thu thập rất nhiều, số lượng đủ cho chúng ta dùng trong mấy trăm năm, cho dù tìm thêm 30-40 gốc nữa, đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa lớn như vậy. Chúng ta nếu là bắt được con hung thú này, nói không chừng có ý nghĩa rất lớn. Chúng nhân đều gật đầu đồng ý, Đồ Phi nói đúng, nếu yêu thú này là thượng cổ hung thú thì với họ là kỳ ngộ hiếm có. Rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, con hung thú này đem hơn phân nửa thiên thạch nuốt vào trong bụng, chậm rãi hiển lộ ra chân diện mục của nó. Đây là một con yêu thú toàn thân ngăm đen, gần như hòa làm một với thiên thạch, tuy răng nanh nó cực kỳ sắc bén nhưng trên mình không phát ra nửa điểm linh lực. Cổ Vân cho rằng, con hung thú này không phải là không có linh lực, hoặc là cố ý ẩn nấp linh lực, mà là bản thân nó đã hiện ra loại hình thái đặc thù này. Đầu của nó lớn bằng cái đầu, mà dẹp, sau lưng có da gai vô cùng thô ráp, cơ hồ không kém thiên thạch mấp mô bao nhiêu. Cả người cũng rất bằng phẳng, màu xám đen, lớn ba trượng, cắn nuốt nhiều thiên thạch và vỏ trứng như vậy, vậy mà không nhìn thấy phần bụng của nó nhô lên chút nào. Cái đuôi cực kỳ ngắn nhỏ, gần như không thể nhận ra, tứ chi cũng rất ngắn, nhưng móng vuốt lại vô cùng sắc bén, móng vuốt ngăm đen có thể trực tiếp cắm vào trong thiên thạch, để nó vững vàng bám vào trên thiên thạch. Đợi đến khi con hung thú này cắn nuốt sạch sẽ tất cả vỏ trứng, nó lại thả người nhảy lên, phi thân lên. Chương 1047, Bích Long, bọn Cổ Vân nghĩ con hung thú này định bỏ chạy, nhưng lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, thân thể con hung thú này như tấm thảm bay, từ từ bay về phía một khối thiên thạch khổng lồ khác, sau đó bốn chân cắm vào thiên thạch, hoàn toàn ẩn vào trong thiên thạch. Nếu không phải đám người Cổ Vân vẫn đang quan sát ở xung quanh thì cơ bản sẽ không hề phát hiện được điểm dị thường nào trên khối thiên thạch này. Mọi người nghĩ đến đây, đều có chút kinh hãi. Lúc trước bọn họ dừng lại trên thiên thạch cỡ lớn, có thể leo lên loại hung thú này hay không? Loại hung thú này không có bất kỳ linh lực tràn ra ngoài, hoàn toàn dung nhập vào trong thiên thạch, căn bản không thể điều tra được. Nếu đột nhiên mở to miệng rộng, vô cùng có khả năng một ngụm đem bọn họ nuốt vào trong bụng. Hơn nữa đây chỉ là một con ấu thú mà thôi, lại có thực lực ẩn nấp mạnh mẽ và sức cắn hợp lực mạnh mẽ như thế, nếu đổi lại là hung thú trưởng thành, đối với bọn chúng mà nói tuyệt đối là chí mạng. Đây chắc là Bích Long trong truyền thuyết, nghe đồn hành tung của hắn nhanh nhẹn, giết người vô hình, thực lực cực mạnh, khó có thể bắt giữ. Đồ Phi truyền âm nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo, chúng ta nhất định phải bắt lấy con hung thú này, nếu như có thể luyện hóa, tất nhiên đối với thực lực của chúng ta sẽ có tăng trưởng cực lớn. Thiên Vũ Nhu đột nhiên mở miệng nói, chư vị đạo hữu cũng biết, tại hạ bình thường có hứng thú khá cao đối với việc thuần hóa yêu thú, hy vọng chư vị đạo hữu có thể trợ giúp ta không ít sức lực, thu phục đầu hung thú này, tại hạ nguyện ý vì mỗi vị đạo hữu luyện chế một cỗ khôi lỗi thế thân làm thù lao. Thiên Vũ không nói nhiều, mặc dù là một nữ tu, kỳ thật địa vị của nàng cũng khá cao, gần với Đồ Phi. Giờ phút này hắn nói ra những lời này, những tu sĩ còn lại mặc dù trong lòng cảm thấy hứng thú với Bích Long này, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Về phần khôi lỗi thế thân, cũng là một loại khôi lỗi vô cùng đắt tiền, sử dụng đều là tài liệu đỉnh cấp, khôi lỗi luyện chế ra, cùng bản thân tu sĩ cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa nếu là sau khi rót vào linh lực, liền có thể tự nhiên khống chế. Ở thời khắc mấu chốt ngự ra, có khả năng sẽ tạo được hiệu quả thần kỳ, phối hợp độn pháp hoặc là phương pháp ẩn nấp, thậm chí có khả năng tạo được tác dụng bảo mệnh, cho nên được xưng là con rối thế thân. Đồ Phi mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền thành toàn cho Thiên Vũ Nhu đạo hữu. Thiên Vũ Nhu đạo hữu cũng là người có lai lịch lâu năm của Nguyệt Hạ Thành chúng ta, hơn nữa lần này nguyện ý xuất nhiều máu giúp chúng ta luyện chế khôi lỗi, cũng là chuyện cực kỳ khó được. Ngay cả Đồ Phi cũng nói như vậy, những người khác càng không có khả năng không đồng ý. Đồ Phi có thể hiểu rõ hơn bốn gã tu sĩ luyện khí kia, lại nói với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, việc này ngươi xem. Được, cứ y theo lời Thiên Vũ Nhu đạo hữu nói đi, lần này Thiên Vũ Nhu đạo hữu xuất huyết nhiều, chỉ sợ phải mất mấy ngày vô tâm tu luyện. Cổ Vân nói đùa. Đồ Phi chủ động hỏi Cổ Vân, đương nhiên là lo lắng Cổ Vân bất mãn, đây là coi trọng đối với Cổ Vân, cũng là tránh cho Cổ Vân trong lòng có khúc mắc vì chuyện này. Thật ra nói đến con hung thú này, không động lòng đó là giả, nhưng Cổ Vân vừa mới tới Nguyệt Hạ Thành, ngay cả lần này thu thập phong linh tử, cũng đều do đám người Đồ Phi dẫn dắt đến, sao có thể vì một con hung thú mà xảy ra mâu thuẫn chứ? Mở một trò đùa nho nhỏ, làm bầu không khí sinh động một chút, cũng làm cho những tu sĩ này cảm giác được trong lòng Cổ Vân thẳng thắn vô tư. Quả nhiên, tất cả mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Thiên Vũ Nhu vẫn luôn lạnh như băng cũng mỉm cười một chút, thoạt nhìn ấn tượng của nàng đối với Cổ Vân tốt hơn rất nhiều. Bắt giữ hung thú, ta vẫn có chút kinh nghiệm. Cổ Vân không khách khí, Cổ Vân là một thành viên trong số bọn họ, đương nhiên sẽ không giống như trước đây ẩn nấp, nói thẳng. Đầu tiên chúng ta phải bố trí trận pháp, giam cầm linh lực chung quanh, tránh cho con hung thú này đào tẩu. Mặt khác, Thiên Vũ Nhu đạo hữu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù con hung thú này là ấu thú, nhưng thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, tuy trên người nó không có bất kỳ linh lực nào tản ra ngoài, nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng bị thuần phục. Trước đó Cổ Vân thuần hóa long thú, đã từng tốn rất nhiều thời gian, đối với việc này vẫn còn có chút kinh nghiệm. Cổ đạo hữu nói không sai, Thiên Vũ Nhu đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bố trí trận pháp, mau chóng hoàn thành việc này. Miễn cho nơi này lại có tu sĩ khác đến, tăng thêm phiền toái cho chúng ta. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng linh lực trùng kích, rất nhiều tu sĩ có thể buông tha cho khu vực vốn có, hướng ra phía ngoài kéo dài tìm kiếm những khu vực khác, còn có chút tu sĩ dự định rời khỏi rừng đá, nói không chừng bởi vì địa hình đi qua nơi đây, cũng sẽ đối với hành động bắt giữ của bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ngắn ngủi một canh giờ, trong phạm vi trăm trượng quanh con bích long này, đều bố trí chằng chịt các loại trận pháp. Những trận pháp này đều là thứ yếu, mấu chốt là làm sao mới có thể hàng phục con hung thú này, hơn nữa luyện hóa nó, cho dù là đối với Cổ Vân kinh nghiệm phong phú mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu giao cho Cổ Vân xử lý, có thể thu con ấu thú này vào trong không gian hỗn độn, chậm rãi luyện hóa. Đối với Thiên Vũ Nhu mà nói, nhất định phải bằng vào thực lực chân chính của mình, trong thời gian ngắn luyện hóa nó, độ khó vẫn là cực lớn. Thiên Vũ Nhu cũng chuẩn bị xong, nàng hít sâu một hơi. Đa tạ chư vị đạo hữu, hỏi ta động thủ. Thiên Vũ Nhu đi đến chỗ thằn lằn ẩn thân, đánh ra một đạo linh lực chấn động nồng đậm, lại bị mãnh thú này trực tiếp phản xạ trở về. Bề ngoài của hung thú này lại có thể ngăn cách linh lực, đây là điều mà bất cứ kẻ nào cũng không ngờ tới. Thiên Vũ Nhu cũng sửng sốt một chút, không thể rót linh lực vào, nàng luyện hóa con hung thú này, liền trở nên vô cùng phiền toái. Từ đầu đến cuối, con bích long này, phảng phất như vẫn thạch, vậy mà không hề nhúc nhích mảy may. Kết quả này khiến mọi người chẳng biết nói gì, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của con ấu thú này mạnh mẽ, đối mặt với công kích linh lực của tu sĩ thái hư cảnh, vậy mà không bị tổn thương chút nào. Thiên Vũ Nhu chau mày, nàng suy tư một chút rồi vung tay lên. Một sợi xích màu bạc nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt đã tăng vọt lên 4-5 trượng, trói chặt lên người của Bích Long. Tuy nhiên, hình thể của nó lại cực kỳ bằng phẳng, hầu như toàn bộ đều nằm trên thiên thạch. Sợi xích này căn bản không có tác dụng quá lớn. Lúc này, tứ chi của Bích Long ẩn trong cơ thể, móng vuốt sắc bén bám vào trên thiên thạch, muốn tách nó ra khỏi thiên thạch là chuyện rất khó. Mặt khác, Thiên Vũ Nhu cũng không dám cách quá gần, uy lực của con Bích Long này, nàng đã được chứng kiến, một khi Bích Long xuất kích, tạo thành tổn thương cũng là cực lớn, thậm chí có khả năng tạo thành trọng thương đối với nàng. Hiện tại chỉ có thể phá hư thiên thạch ở một bên khác, nhưng những thiên thạch này cũng tuyệt đối không phải phàm vật. Chúng nó trải qua vô số năm tháng linh lực trùng kích cùng va chạm trong hư không, cọ rửa, chỗ dễ vỡ sớm đã bị san bằng, hiện tại lưu lại tất cả đều là thiên thạch cực kỳ kiên cố. Ví dụ như tu sĩ của thế giới trường sinh, muốn thu thập linh hồn của thiên thạch thì cần phải dùng cuốc chim đặc thù gõ thành từng miếng nhỏ. Đám người Thiên Vũ Nhu mặc dù là tu sĩ thái hư cảnh, thực lực không phải những tu sĩ cảnh giới linh đan kia có thể so sánh, nhưng muốn phá hư những thiên thạch này cũng phải tốn hao đại lượng thời gian. Chương 1048, luyện hóa, có thể nhìn ra được, Thiên Vũ Nhu rơi vào khốn cảnh cực lớn, ai cũng không ngờ luyện hóa một con ấu thú lại phức tạp như thế. Nếu Thiên Vũ Nhu không cách nào luyện hóa, chẳng lẽ mang thiên thạch to lớn này trở về? dọc theo con đường này khó tránh khỏi gặp phải biến cố gì. Thời gian rất nhanh đã trôi qua 3-4 canh giờ, Thiên Vũ Nhu hết đường xoay sở, những tu sĩ khác cũng là chau mày, nếu như có thể sớm thu phục được Bích Long, bọn họ còn có thời gian đi tìm kiếm. Một lần phong linh tử, hoặc là sớm trở về trường sinh thế giới. Thiên Vũ Nhu phi độn trở về, cười khổ nói, chư vị đạo hữu cũng nhìn thấy, con Bích Long này ta chỉ sợ khó có thể luyện hóa. Đám người nghe vậy, đều lộ vẻ thất vọng, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, có lẽ tại hạ có biện pháp. Thật chứ? Trên mặt Thiên Vũ Nhu tràn đầy vui mừng, nàng vốn đã định từ bỏ, không ngờ Cổ Vân lại cho nàng một tia hy vọng. Mặc dù không thể cam đoan 100% có hiệu quả, nhưng thử một chút luôn luôn không có chỗ xấu. Cổ Vân vung tay lên, một thanh hồng hoang cổ bảo hiện ra, đây chính là món hồng hoang cổ bảo mà Hầu Mãnh tặng cho Cổ Vân. So với hồng hoang cổ bảo bình thường thì nhỏ hơn nhiều, uy lực tự nhiên cũng không cường đại bằng hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân lại vung tay lên, lưỡi dao sắc bén này bay đi, trong khoảnh khắc, trực tiếp cắm vào giữa lưng Bích Long. Tất cả tu sĩ đều biến sắc, bọn họ đều biết hồng hoang cổ bảo uy lực cường đại, nhưng không ngờ ở trong tay Cổ Vân lại có thể phát ra uy lực lớn như vậy. Hơn nữa Cổ Vân ra tay nặng như vậy, không ngờ lại trực tiếp đánh trúng thân thể của Bích Long, ấu thú này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng mọi người vẫn lo lắng Cổ Vân sẽ mất mạng trong một đòn. Sau khi con ấu thú này bị công kích, lại vẫn giống như một khối tử thạch, không nhúc nhích. Theo lưỡi dao hồng hoang bị rút ra, lộ ra một khối màu xám trắng, cực kỳ giống nham thạch bị gõ mở. Không ai ngờ được, con Bích Long này lại ẩn nấp đến loại trình độ này, cho dù thân thể bị hao tổn, vậy mà cũng không có chút ý nghĩ phản kháng nào. Đây cũng là chỗ chân quý của con Bích Long này, giờ phút này mọi người căn bản không phân biệt rõ Bích Long cùng vẫn thạch khác nhau, bởi vì cả hai hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Cho dù là thân thể của Bích Long bị mở ra, cũng không có chảy ra chút máu nào, sau khi vết thương bị phá vỡ, lộ ra nham thạch dưới thân nó. Nếu như Bích Long này dùng để đánh lén, uy lực của nó cường đại, là bất luận kẻ nào cũng có thể tưởng tượng được. Cổ Vân liên tục khu động hồng hoang lợi nhận, liên tục đâm ra 5-6 cái lỗ lớn trên thân con Bích Long này. Nhưng mà thằn lằn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hơn nữa nhìn từ mặt ngoài, không giống như là công kích một con hung thú, mà giống như là công kích một khối thiên thạch. Đối với cảnh này, đám người cũng đều lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Cổ Vân lại vung tay lên, hơn 10 con hải nghĩ hình thể khổng lồ bay ra. Những hải nghĩ này tuy chỉ có tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng hình thể lại hết sức khổng lồ, số lượng mấy chục con cũng thoạt nhìn phi thường đồ sộ, để tu sĩ này không khỏi biến sắc. Rất nhanh, hải nghĩ bay đến trên thiên thạch, nhao nhao rơi xuống vết thương phía sau lưng con hung thú này, bắt đầu gặm nuốt. Tốc độ gặm nuốt này mặc dù rất chậm, nhưng số lượng hải nghĩ không ít, năng lực gặm nuốt cũng rất mạnh, rất nhanh đã triển khai động tác ở từng miệng vết thương. Chỗ tốt của việc cắn nuốt hải nghĩ chính là mỗi một con hải nghĩ cắn nuốt đều cực kỳ đau đớn. Hơn nữa hải nghĩ đang cắn nuốt huyết nhục đồng thời còn liều mạng thu lấy linh lực. Mặc dù thực lực của hải nghĩ không mạnh, nhưng năng lực gặm nuốt lại cực mạnh. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, mấy cái lỗ hổng lớn ùn ùn mở rộng ra. Cảnh tượng này khiến cho chúng tu sĩ nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, ngay cả Thiên Vũ Nhu cũng có chút đau lòng, nếu như nàng biết phương pháp của Cổ Vân là như vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho Cổ Vân ra tay. Trải qua một khắc gặm nuốt, cuối cùng Bích Long cũng khẽ động đậy, Cổ Vân có thể chú ý thấy thân hình của con Bích Long này có chút biến hóa. Thiên Vũ Nhu đạo hữu, mau chuẩn bị cho tốt, thời cơ tới rồi. Cổ Vân thấp giọng nói. Thiên Vũ Nhu vội vàng gật đầu, nàng quan sát được một tia dị biến, chỉ là nàng cũng không phải là xác định mà thôi. Quả nhiên, ngay lần tiếp theo, đột nhiên đầu Bích Long mãnh liệt bạo ngược lên. Trong nháy mắt, nó nuốt hai con kiến biển hình thể cực lớn vào trong miệng, sau đó lại lần nữa lâm vào yên lặng. Động tác này cực nhanh, thậm chí chỉ trong 1/10 cái hô hấp, cũng may mắn đám tu sĩ này đều có tu vi thái hư cảnh, nếu không căn bản thấy không rõ lắm. Về phần những hải nghĩ thực lực linh tôn kia, bản thân đã không có linh trí gì, chúng nó hoàn toàn bằng vào bản năng cùng Cổ Vân chỉ huy, cho nên sau khi bị cắn nuốt hai con hải nghĩ, đàn hải nghĩ thế mà không có bất cứ biến hóa nào, vẫn còn tiếp tục cắn nuốt. Sau khi thằn lằn cắn nuốt hai con kiến biển lớn, khốn cảnh trước mắt của nó không có bất kỳ giảm bớt, số lượng kiến biển đông đảo, lực gặm cắn vẫn rất mạnh. Tuy rằng thằn lằn có thể ẩn nhẫn, nhưng ẩn nhẫn của nó là điều kiện tiên quyết là mình có thể sống sót, nếu như không thể sinh tồn, nó ẩn tàng sâu hơn nữa thì có ích lợi gì. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, thằn lằn lại công kích lần nữa, tốc độ công kích lần này nhanh hơn nữa liên tục công kích 3 lần, tổng cộng cắn nuốt 5-6 con hải nhĩ, động tác nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Nhưng mà mấy con hải nhĩ giảm bớt như vậy vẫn không thuyên giảm, cuối cùng thì Bích Long cũng sắp động. Thân thể của nó đột nhiên hơi nhô lên, hiện ra 4 cái móng vuốt sắc bén. Nó muốn chạy trốn, Đồ Phi vội vàng nói, Thiên Vũ Nhu đạo hữu, chính là thời cơ này. Ngay khi Bích Long độn lên, dây thừng màu bạc trong tay Thiên Vũ Nhu lần nữa ném tới, trong nháy mắt đã trói chặt con Bích Long này lại. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Nhu bắt đầu luyện hóa con Bích Long này. Các tu sĩ còn lại cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhao nhao ngự ra linh đằng, hoặc là xiềng xích, phân biệt cố định tứ chi của con Bích Long này. Dù con Bích Long này có thực lực mạnh mẽ, năng lực gặm nuốt mạnh mẽ, nhưng sau khi bị xiềng xích trói chặt tứ chi và thân thể, toàn thân đều khó có thể di động, nếu nó là một con Bích Long trưởng thành, đương nhiên sẽ không bị loại trói buộc này, đơn thuần dựa vào lực lượng ngang ngược, cũng có thể phá tan, nhưng là một con ấu thú, đối mặt với sự hạn chế của 7 tu sĩ thái hư cảnh, nó có chút vô kế khả thi. Thiên Vũ Nhu Lăng không khoanh chân, từng đạo linh lực chui vào trong thân thể con Bích Long này, bắt đầu quá trình luyện hóa. Quá trình này kéo dài trọn vẹn hơn một ngày, đám người Cổ Vân đều hao phí đại lượng linh lực, nhưng Thiên Vũ Nhu không có bất kỳ tiến triển gì. Nàng mở đôi mắt đẹp ra, lắc đầu cười khổ nói. Con Bích Long này vô cùng cổ quái, trong thân thể của nó, dường như có một loại lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại, cho dù ta dùng biện pháp gì, đều không thể luyện hóa được nó. Thiên Vũ Nhu đạo hữu không cần sốt ruột, luyện hóa yêu thú, khẳng định phải hao phí một chút thời gian. Thiên Vũ Nhu lắc đầu nói. Con Bích Long này tuyệt đối không phải yêu thú bình thường, thậm chí ta còn không nắm được bất kỳ manh mối nào. Đến loại tình huống này, ngay cả Thiên Vũ Nhu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng hiện tại cũng là vô kế khả thi. Chương 1049, Hắc Mạc Tông, đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo linh lực dao động. Linh lực dao động này thực sự không phải là dao động do dòng linh lực trùng kích tạo thành, hơn nữa trận pháp bọn họ bố trí bị chạm vào sinh ra dao động linh lực. Rất hiển nhiên, có tu sĩ tiếp xúc đến trận pháp của bọn họ. Ở nơi này, đặc biệt là sau khi trùng kích đợt linh lực thứ 5, gặp tu sĩ khác cũng là bình thường. Nhưng mà thời cơ hiện tại, lại là phi thường đặc thù, đám người vừa mới đem Bích Long trói lại, đang tiến hành luyện hóa, nếu là có tu sĩ khác đến, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Quả nhiên, đối phương căn bản không để ý đến sự ngăn cản của đạo trận pháp linh lực này, trực tiếp phá trận mà vào. Rất nhanh, nhất cử nhất động của đám người Cổ Vân đều bị người ta nhìn thấy. Người đến là một tu sĩ mặc đạo bào màu đen, trên thân người này có linh lực nồng đậm, phi thường cường thịnh, sau khi hắn thấy cảnh này, hai mắt ngưng thần, một lát sau nói. Xem ra chư vị đạo hữu vô kế khả thi với Bích Long này, không bằng nhường con Bích Long này cho tại hạ nguyện ý lấy ra 50 viên phong linh tử để trao đổi. Trong mắt Đồ Phi hiện lên một đạo dị dạng, trầm giọng nói. Đa tạ đạo hữu lo lắng. Con Bích Long này chúng ta sắp thu phục, liền không cần làm phiền đạo hữu lo lắng. Người áo đen cười nói, đạo hữu không cần nói đùa, ta vừa rồi quan sát một chút, vị nữ đạo hữu này, căn bản là không có cách luyện hóa con Bích Long này. Bích Long chính là dị thú thượng cổ, há có thể dễ dàng bị luyện hóa như vậy, ta thấy chư vị đạo hữu không có một người đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ, gần như không có khả năng luyện hóa nó, đã như vậy, không bằng thành toàn cho tại hạ. Sao lại như vậy? Số lượng phong linh tử mà chư vị đạo hữu thu thập lần này quá nhiều, không để mất 50 gốc phong linh tử này hay sao? Nếu là như thế, đạo hữu cứ mở miệng, chỉ cần điều kiện hợp lý, tại hạ là có thể đáp ứng. Đồ Phi truyền âm nhập bí, các vị đạo hữu, ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin tưởng người này đã tới đây, thì tuyệt đối không phải một thân một mình, hắn khẳng định còn có đạo hữu khác đồng hành, nói không chừng đã đang hướng nơi đây chạy tới. Thiên Vũ Nhu đạo hữu, người mau mau luyện hóa, chỉ sợ chúng ta không kiên trì được bao lâu. Hầu Mãnh trầm giọng nói, cũng không phải tại hạ nhát gan sợ phiền phức, dưới loại tình huống này, chúng ta giao chiến với hắn không có bất kỳ phần thắng nào, tu vi của đối phương chẳng những cực cao, hơn nữa linh lực trên người đặc thù, ta hoài nghi bọn họ là người của Hắc Mạc Tông. Hắc Mạc Tông, sắc mặt Đồ Phi đại biến, vội vàng truyền âm nhập mật đạo. Hầu đạo hữu, chỉ giáo cho, ngươi có thể xác định không, nếu thật sự là tu sĩ Hắc Mạc Tông, chúng ta bỏ qua Bích Long này cũng có thể, không thể dây dưa cùng bọn họ. Chắc là Hắc Mạc Tông, trước kia ta từng ra ngoài du lịch, lúc trao đổi kỹ nghệ rèn đã từng gặp một tu sĩ Hắc Mạc Tông, tu vi trên người người này không khác người này chút nào. Hầu Mãnh khẳng định nói, mặc dù Cổ Vân không biết Hắc Mạc Tông có lai lịch gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nói rõ Hắc Mạc Tông này hẳn là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Đồ Phi lúc này mở miệng nói, nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy, tại hạ cũng không có kè mặc cả nữa, xin đạo hữu trả 50 gốc phong linh tử, chúng ta lập tức rời đi. Đồ Phi quả quyết như thế, ngược lại khiến Cổ Vân không ngờ tới, sau khi nghe được ba chữ Hắc Mạc Tông này, Đồ Phi lại dễ dàng từ bỏ Bích Long như vậy. Ngay cả Hắc Y tu sĩ, tựa hồ cũng không ngờ Đồ Phi đột nhiên đưa ra quyết định này, sau một lát, cười ha hả. Thú vị, thú vị, nhưng trên người lão phu không có nhiều phong linh tử như vậy, không cho mấy vị chờ một lát, chờ đồng môn của ta mang phong linh tử tới. Đồ Phi nghe vậy, lúc này truyền âm nhập mật đạo. Các vị đạo hữu, hiện tại bắt đầu, các ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Chờ ta phát ra tín hiệu, chúng ta rời đi dùng tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi nơi đây, dừng đá nơi đây, ngăn cản thần thức, chỉ cần chúng ta chạy ra phạm vi bọn hắn tìm kiếm, chính là an toàn. Nhưng để tránh rời đi, chúng ta tốt nhất là cùng nhau đồng hành. Bảo vật đều là vật ngoài thân, chuyến này chúng ta thu hoạch đủ nhiều phong linh tử, đã không tệ. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng kinh ngạc, xem ra Đồ Phi tương đối hiểu rõ Hắc Mạc Tông, hoặc là nói từ đáy lòng đối với Hắc Mạc Tông có sợ hãi tự nhiên. Nhưng Đồ Phi làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân của hắn. Dù sao Đồ Phi cũng là một tu sĩ thái hư cảnh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn không có khả năng đột nhiên trở nên nhát gan như thế. Nguyên nhân duy nhất chính là thực lực của tu sĩ Hắc Mạc Tông rất mạnh, bọn họ trêu chọc không nổi. Đi, Đồ Phi hét lớn một tiếng, xiềng xích trong tay mọi người đều buông ra. Sau khi lấy được tự do, thằn lằn nhanh chóng phiêu đãng mà đi, nó bị cầm tù quá lâu, thân thể cũng trở nên thiếu thốn rất nhiều, hơn nữa cũng không còn trầm ổn như trước nữa. Tuy rằng linh trí của thằn lằn rất thấp, nhưng nó cũng có thể hiểu được, ở trước mặt những người này, bất kể nó trốn như thế nào, đều không thể hoàn toàn che giấu mình, chỉ có thoát khỏi nơi đây, mới có thể an toàn. Đám người Đồ Phi ngự kiếm bay lên, độn tốc đạt đến cực hạn. Căn bản người áo đen kia không có khả năng, không nghĩ tới đám người Đồ Phi lại quả quyết như thế, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc, vung tay lên, một tấm lưới lớn màu đen bay ra, trong nháy mắt trói chặt Bích Long, khiến cho nó không thể cử động. Cứ như vậy phiêu đãng giữa không trung. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng trong thiên thạch, hơn 10 tên tu sĩ đột nhiên phi độn ra, trong đó 3 người, càng ngăn cản phương hướng đám người Cổ Vân bỏ chạy. Trên người những tu sĩ này cũng tản ra hắc khí, trong hắc khí tản mát ra một loại tử khí, mang đến cảm thụ vô cùng áp lực. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Người áo đen cười ha ha ha. Rất nhanh, 10 tên tu sĩ này gắt gao súng lại, đều ở vị trí cách 200 trượng, sau đó mục nhiên đứng thẳng. Cổ Vân mắt ánh lên lãnh sắc, 10 tu sĩ tuy tản ra hắc vụ nhưng Cổ Vân nhận ra họ không phải tu sĩ thật sự mà như trước đó không lâu đã giết chết khôi lỗi do tu sĩ đó luyện chế. Nói không chừng tu sĩ đó và tu sĩ này đều là Hắc Mạc Tông. Chỉ là tu sĩ này, cho dù mượn nhờ những khôi lỗi này, cũng không có khả năng lưu lại 7 người bọn họ, hoàn toàn là phô trương thanh thế, chỉ cần đồng môn của hắn chưa chạy tới, còn có cơ hội bỏ chạy. Các vị đạo hữu, không cần để ý những khôi lỗi này. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn rất khó xúc phạm tới chúng ta. Nếu đợi đến lúc đồng môn của người này tới, chúng ta khó có thể chạy thoát. Cổ Vân truyền âm vào mật đạo. Nếu không thèm để ý đến những tu sĩ này, Cổ Vân hoàn toàn có thể dễ dàng bỏ chạy. Nhưng vừa mới kết giao với những tu sĩ này, sao có thể bỏ mặc bọn họ? Còn nữa, nói một câu tư tâm, phong linh tử đều ở trên người Đồ Phi, Cổ Vân rời đi có ý nghĩa gì? Đám tu sĩ này cũng không phải hạng ngu dốt, sau khi nghe Cổ Vân nói như vậy, nhìn thấy Cổ Vân độn bay lên, từng người một đi theo sau lưng Cổ Vân, rất nhanh lách qua vài tên tu sĩ áo đen ngăn cản, bỏ chạy đi. Tên Hắc Y nhân thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn khốc, trong nháy mắt, một cỗ khôi lỗi đột nhiên nổ tung, sương mù dày đặc lập tức phiêu tán ra bốn phía, trong phút chốc, từng mảng lớn khu vực bị nhuộm thành màu đen. Màn sương đen này khiến đám người Cổ Vân chỉ có thể dừng lại lần nữa. Chương 1050, tu sĩ cường đại, trong lòng Cổ Vân trầm xuống, hắn hiểu rõ, mọi người đã mất đi cơ hội thoát thân tốt nhất. Loại cơ hội này trôi qua tức thì, nhưng người áo đen kia đúng là quá quyết đoán, hắn tự bạo một con rối. Luyện chế con rối này phải trả giá rất cao, Cổ Vân cũng biết rõ người này có thể làm như vậy là đã quyết định chủ ý, muốn để đám người Cổ Vân ở lại chỗ này, hắn muốn lấy được chỗ tốt từ trên người Cổ Vân thì tuyệt đối vượt xa tổn thất của con rối này. Nếu Cổ Vân một thân một mình bỏ chạy, nói không chừng người này có thể không quá cam lòng tự bạo khôi lỗi này, Cổ Vân cũng an toàn. Nhưng nào có nhiều nếu như vậy. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ đám người Đồ Phi. Cổ Vân tuy thành công đánh chết tên tu sĩ trước đó, nhưng mà chủ yếu vẫn là người nọ khinh địch. Người áo đen này đang đối mặt 7 tên tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng khinh địch, thậm chí trở nên vô cùng cẩn thận. Ngay trong nháy mắt này, trừ tự bạo khôi lỗi hình thành hắc vụ bên ngoài, còn lại khôi lỗi cũng đứng vững trận hình, hình thành phòng thủ nghiêm mật. Không giống vừa rồi có trăm ngàn chỗ hở, có thể dễ dàng bỏ chạy. Những khôi lỗi này mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng không sợ sinh tử, cưỡng ép trùng kích, liều mạng, chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Bây giờ xem ra, cửa đột phá lớn nhất chỉ có thể là người áo đen kia. Cổ Vân rất nhanh đã tính toán xong toàn bộ tình huống, cũng biết nên đột phá từ đâu, trong lòng hắn đã quyết định, lúc này truyền âm nhập mật nói. Các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Nếu như đợi đến lúc đồng môn của người này đến, chúng ta càng khó thoát khỏi một trận chiến. Đã như vậy, không bằng chúng ta dốc hết toàn lực, đánh một trận với người này, tru sát hắn, đổi về một tia sinh cơ. Tuy rằng quyết định vừa rồi Đồ Phi đưa ra rất quyết đoán, nhưng khi đối mặt với loại cuộc chiến sinh tử này, hắn vẫn có chút do dự. Không thể đợi thêm được nữa, đợi thêm nữa chắc chắn phải chết. Cổ Vân gấp gáp nói. Từ cách làm vừa rồi của Đồ Phi, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, đám người Đồ Phi không có kinh nghiệm chiến đấu gì, một khi đại chiến, rất có thể sẽ rơi vào thế bại. Mà đối thủ thì đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, ngay cả bạn tốt chí thân của mình cũng có thể ra tay nhất định 10 phần ác độc, càng quan trọng hơn là đối phương có được khôi lỗi vô cùng cường đại. Thực lực của những khôi lỗi này tuyệt đối không thể so sánh với đám Cổ Vân luyện chế ra. Những khôi lỗi này đều là tu sĩ thái hư cảnh, hơn nữa thông qua huyết mạch tương liên, động tác vô cùng kỳ diệu. Đợi cho mấy tên tu sĩ Hắc Mạc Tông đều chạy đến, chỉ riêng khôi lỗi của bọn họ sợ rằng có thể đạt tới 20 con. Đến lúc đó, đám người Cổ Vân căn bản có thể chạy đến. Không có sức đánh một trận, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cho nên đây là cơ hội duy nhất để bọn họ đột phá khốn cảnh trước đây. Không muốn chết thì chiến, chiến, Cổ Vân hét lớn, thân thể bay lên, trường mâu trong tay giơ lên. Đám người Đồ Phi thấy vậy, thoáng chần chờ một lát, cũng theo Cổ Vân phi độn đi. Lại nói tiếp, Cổ Vân là tu vi thấp nhất trong bọn họ, lại có can đảm như thế, bọn họ cũng không khỏi nhận được một chút cổ vũ. Tuy những tu sĩ này không có nhiều kinh nghiệm đấu pháp nhưng bảo vật trên người lại không ít, mấy người đều sử dụng hồng hoang cổ bảo. Những hồng hoang cổ bảo này không cần luyện hóa, trực tiếp sử dụng, uy lực vô cùng cường đại. Hầu Mãnh và các luyện khí sư khác, giờ phút này không hề tiếc rẻ cổ bảo của mình, mỗi người cầm trong tay hai thanh, thậm chí còn phân cho Đồ Phi vài món. Thật ra bọn họ cũng muốn tặng cho Cổ Vân vài món, chỉ là tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, hắn đã đi tới trước mặt người áo đen kia, trường mâu trong tay đâm một cái, hướng về phía ngực người này mãnh liệt xuyên qua. Buồn cười, Hắc Y Nhân cười ha ha ha, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo sương mù màu đen thổi tới, làm cho trường mâu chết đi, cả người Cổ Vân đều trở nên vặn vẹo, bay về một phía khác. Kết quả này khiến Cổ Vân kinh hãi không thôi. Tên Hắc Y Nhân này so với tên tu sĩ mà Cổ Vân giết chết lúc trước cường đại hơn rất nhiều, chỉ cần là cấp độ khống chế linh lực, liền tuyệt đối không phải cùng một cảnh giới. Dù sao Cổ Vân chỉ là một chân bước vào thái hư cảnh giới, mà đối phương thì là một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, mặc dù không có đạt tới cảnh giới cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không kém. May mà nhân số chiếm ưu thế, cho nên Cổ Vân cũng không vội, đây không phải là trận chiến của một mình hắn, hơn nữa thông qua trận chiến này, hắn có thể tự mình quan sát được thực lực chân chính của tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ. Rất nhanh, đám người Đồ Phi phi độn đến, bọn họ liên tục không ngừng lợi dụng hồng hoang cổ bảo tiến công. Nếu như dùng phi kiếm khác tiến công, người áo đen này hoàn toàn có thể lợi dụng cương khí hộ thể, cưỡng ép tiến công bọn họ. Nhưng thực lực của hồng hoang cổ bảo rất mạnh, mặc dù tu vi của người áo đen này cực cao, nhưng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một khi bị hồng hoang cổ bảo gây thương tích, đây cũng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa, người áo đen này còn không dám gọi khôi lỗi trở về, chỉ cần trận pháp phòng ngự do khôi lỗi tạo thành có sơ hở, đám người Cổ Vân liền có ý nghĩa có đường lui, có thể thong dong bỏ chạy, cho nên người áo đen này thà rằng hãm sâu vào lục chiến, không có khả năng di động những khôi lỗi kia. Mục đích của người áo đen này rất đơn giản, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian là được, vốn hắn cho rằng đây là một chuyện rất dễ dàng, không nghĩ tới đối phương quyết đoán như thế. Trước tiên lựa chọn bỏ chạy không thành liền muốn tử chiến với hắn. Tiếp đó, Cổ Vân cũng không tiếp tục tấn công nữa, xem ra, Cổ Vân dường như có chút lười biếng, muốn bỏ chạy. Ngược lại đám người Đồ Phi không ngừng tiến công, trên thân cũng bị sương mù màu đen gây thương tích, May mà thương thế cũng không phải là thập phần nghiêm trọng. Loại chiến đấu cấp độ này, phải làm được cực kỳ cẩn thận, người áo đen kia, hiển nhiên đã làm đến đỉnh điểm, thoạt nhìn hắn nhiều lần lui về phía sau trốn tránh, nhưng Cổ Vân lại rõ ràng nhìn ra, người này hoàn toàn là thành thạo, đám người đồ phi đối với hắn tổn thương, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nói không chừng hắn chính là đang dùng loại phương pháp này kéo dài thời gian. Một bên khác, Bích Long bị nhốt ở trong lưới lớn màu đen, khó có thể nhúc nhích mảy may. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, thân ảnh lại lắc lư, thuấn di độn pháp liên tục mấy lần khiến hành tung của Cổ Vân trở nên vô cùng mơ hồ. Người áo đen đối mặt nhiều cường địch như vậy, đương nhiên phải phân tâm xem xét vị trí của Cổ Vân. Đột nhiên, một ánh lửa phun trào ở sau lưng hắn, hỏa linh nóng bỏng nhất thời phun trào, điều này làm cho người áo đen không khỏi hoảng sợ. Sau lưng của hắn đột nhiên huyễn ra một mặt mai rùa to lớn, lớn chừng 10 trượng, trên đó phác họa vô số vân văn. Đây dĩ nhiên là một con linh quy thượng cổ, mặc dù chỉ là linh quy còn nhỏ, thế nhưng lực phòng ngự cũng cao dọa người. Nếu như dùng hồng hoang cổ bảo đánh một trận với nó, hư hao chỉ có thể là hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân chỉ thăm dò một chút, người áo đen này đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, muốn đánh gục hắn có thể thấy được cực kỳ khó khăn. Tuy rằng lần công kích này chấm dứt trong thất bại, nhưng đám người đồ phi trong nháy mắt cũng đã thấy rõ ràng tình huống trước mắt, 6 người bọn họ hợp kích, thậm chí còn không có hiệu quả rõ ràng bằng Cổ Vân đánh lén. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1051, Như Độc, Đồ Phi trầm giọng nói, các vị đạo hữu, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều lắm. Nhất định phải dốc hết toàn lực, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các tu sĩ còn lại đương nhiên cũng hiểu được điểm này, bọn họ đều ngự ra bảo vật của mình. Thiên Vũ Nhu phất tay gọi ra mấy trăm khôi lỗi loại nhỏ, uy lực của những khôi lỗi này tuy rằng không mạnh, nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều. Mỗi một con khôi lỗi một khi tự bạo, uy lực bạo phát ra cũng cực kỳ cường đại, là bất luận kẻ nào cũng không muốn thừa nhận. Người áo đen vung tay lên, liền đánh hỏng mười mấy khôi lỗi, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho những khôi lỗi này tới gần người. Thoạt nhìn, những khôi lỗi này đều lãng phí, không dùng được, nhưng mục đích của Thiên Vũ Nhu rất đơn giản. Chính là kéo dài thời gian của người áo đen, chỉ cần người áo đen ra tay, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thần thức của hắn, đến lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.